Một thai hai bảo, Cố Tổng theo đuổi vợ thật khác thường. Chương 47, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Nhất Nhất tỉnh dậy vào buổi trưa ngày hôm sau. Bà nội cô đang ngủ trên chiếc giường nhỏ dành cho người nhà bên cạnh. Gương mặt hiền từ, Thẩm Nhất Nhất khẽ cử động, cảm thấy toàn thân đau nhức. Cô cảm giác mình hơi sốt, nhưng nhiệt độ không cao. Chắc không có gì đáng ngại. Chỉ là, tại sao cô lại ở trong bệnh viện? Bỗng nhiên, Thẩm Nhất Nhất nhớ lại cơn mưa xối xả đêm qua. Không khí tràn ngập mùi bùn đất và cỏ lẫn lộn. Chẳng lẽ cô lại mơ về kiếp nạn sinh tử 6 năm trước? Chắc chắn bà đã bị cô dọa sợ. Nhưng mà, ai đã báo cho bà? Số điện thoại bàn ở nhà mới. Hoa Thịnh Danh Đế, ngay cả cô cũng chưa kịp lưu. Đang lúc Thẩm Nhất Nhất ngẩn ngơ suy nghĩ, Mạc Tiêu Vân và Trần Dịch Lỗi rón rén bước vào phòng bệnh. Thẩm lão sư, cô tỉnh rồi. Mạc Tiêu Vân mừng rỡ. Còn chỗ nào không thoải mái không? Trần Dịch Lỗi rất kích động. Tôi đi gọi bác sĩ. Bà nội Thẩm cũng mở mắt ra lúc này. Thấy Thẩm Nhất Nhất đã ngồi dậy. Vội vàng đứng lên. Sao con không gọi bà? Con còn tưởng mình đang mơ. Thẩm Nhất Nhất cười áy náy. Người nên nằm đây được chăm sóc mới phải là bà chứ. Bà nội Thẩm trừng mắt nhìn cô. Con đang rủa bà đấy à? Phụt phụt phụt, Mạc Tiêu Vân và Trần Dịch Lỗi cảm thấy mình ở đây khá thừa thãi. Liền cười nói sẽ đi thông báo cho bác sĩ rồi đi ra ngoài. Vừa ra đến hành lang, hai người đã đối mặt với một người đàn ông cao lớn. Anh ta đeo khẩu trang đen, toàn thân toát ra khí chất lạnh lùng, uy nghiêm. Mạc Tiêu Vân theo bản năng muốn chặn đường anh ta. Cô luôn cảm thấy người đàn ông này như muốn xông vào ăn tươi nuốt sống Thẩm Nhất Nhất vậy. Tuy nhiên, Cố Hồng Việt không có ý định vào phòng bệnh. Cô ấy tỉnh chưa? Anh hỏi, Mạc Tiêu Vân nhíu mày, muốn hỏi anh ta là ai. Nhưng lời đến bên miệng, lại không hiểu sao không thể thốt ra được. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey Train. Com thai hai bao co tong theo ruôi vò đắt khắc thường mi hi. Chương 47, HTML, người đàn ông này trông rất khó gần. Trong lúc Mạc Tiêu Vân đấu tranh tâm lý, Trần Dịch Lỗi cũng đang quan sát Cố Hồng Việt. Anh ta đã gặp người đàn ông này. Anh ta là, à, anh là bố của con trai Thẩm Tổng. Nói cách khác, là chồng của Thẩm Tổng. Mặc dù anh ta nghe nói Thẩm Tổng độc thân, nhưng người đàn ông hôm đó đến đón Tiểu Trừng chính là anh ta. Trần Dịch Lỗi chắc chắn mình không nhận nhầm. Vậy nên, bọn họ kết hôn bí mật. Quả nhiên thế giới của người có tiền luôn đầy bí ẩn. Trần Dịch Lỗi mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, liếc thấy Mạc Tiêu Vân vẫn còn ý định chặn đường. Vội vàng kéo cô sang một bên. Đi thôi, hả? Mạc Tiêu Vân hoang mang nhìn anh ta. Trần Dịch Lỗi nháy mắt với cô, đi đi đi, tuyệt đối là vì muốn tốt cho cô. Đợi đến khi đi khuất khỏi tầm mắt Cố Hồng Việt, Trần Dịch Lỗi mới nhỏ giọng nói, đó là bố của Tiểu Trừng. Cố Hồng Việt nhìn hai người lấm la lấm lút bỏ đi, trong lòng buồn cười. Lúc này, bà nội Thẩm cũng từ phòng bệnh đi ra, miệng bà lẩm bẩm, sườn xào chua ngọt, sườn xào chua ngọt. Căn tin bệnh viện có sườn xào chua ngọt không nhỉ? Gọi đồ ăn ngoài thì bà cũng không biết gọi. Bà nội Thẩm chỉ mải lo lắng món Thẩm Nhất Nhất muốn ăn, không hề chú ý đến người đàn ông cao lớn như cột nhà ở cửa. Nhưng Cố Hồng Việt nhận ra bà, anh cũng nghe rõ lời bà nói. Cố Hồng Việt lập tức gọi điện thoại cho Từ Tiêu, chuẩn bị một suất lớn sườn xào chua ngọt của nhà hàng đỉnh điểm cư. Đưa đến bệnh viện số 3. Nhanh lên. Vâng. Sau khi dặn dò xong, Cố Hồng Việt mới đẩy cửa phòng bệnh. Bà nội, sao bà lại chạy nhanh như vậy? Thẩm Nhất Nhất ngẩng đầu, lời nói đến bên miệng đột nhiên dừng lại. Cách chương.